ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đương hắn niệm xong, tất cả mọi người có điểm ra đầu tê dại. Trong đầu cũng chỉ dư lại mấy chữ quỷ. Các loại quỷ, bất quá Kỳ Vô Hoan lại có chút minh bạch nơi này vì cái gì gọi là quái đàm nhạc viên. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua một ít quỷ dị khủng bố truyền thuyết. Tỷ như trên mạng truyền lưu tương đối nổi danh, vườn trường 7 đại quái đàm. Đô thị 10 đại khủng bố truyền thuyết. Dân gian quái đàm từ từ. Trong đó tương đối thường thấy chính là cái gì quỷ đánh tường. Hồng y nữ hài, chết chìm quỷ, linh tinh. Hơn nữa nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi cái kia cầm đại tiễn đao khủng bố nữ nhân chỉ sợ cũng là Nhật Bản đô thị quái đàm chung. Kuchisakeona, Kỳ Vô Hoan trước kia liền ở trên mạng nhìn đến quá quan với nàng khủng bố chuyện xưa. Truyền thuyết Kuchisakeona đã từng là cái đại mỹ nữ, nhưng lại đối chính mình tướng mạo không đủ vừa lòng. Đi làm chỉnh dung giải phẫu thời điểm ngoài ý muốn hủy dung. Làm cho miệng biến thành cái dạng này. Sau khi chết nàng thường xuyên lui tới ở Nhật Bản ban đêm đầu đường. Ăn mặc đại áo khoác, mang khẩu trang cùng khăn quàng cổ, tay cầm đại tiễn đao, khoác trường tóc, nghe đồn có người thật sự gặp được quá nàng. Nàng sẽ dò hỏi gặp được người, ta xinh đẹp sao? Nếu người nọ trả lời, xinh đẹp, nàng liền sẽ tháo xuống khẩu trang, lại lần nữa dò hỏi, kia như vậy đâu? Nếu trả lời, không xinh đẹp, liền sẽ dùng tiễn đao chém giết hắn. Nếu trả lời xinh đẹp, liền sẽ đem người nọ miệng cấp cắt khai, làm hắn cùng chính mình giống nhau xinh đẹp. Cái này đô thị quái đàm ở Nhật Bản phi thường nổi danh. Lúc ban đầu chỉ là học sinh tiểu học chi gian truyền lưu đề tài. Sau lại có bộ phận học sinh bị dọa đến không dám một mình đi học. Lại sau lại liền diễn biến thành trường học ra mặt hướng cảnh sát thỉnh cầu hiệp trợ. Tăng mạnh vườn trường quanh thân tuần tra công tác, nháo đến nhất hung khu vực thậm chí còn một lần bị bắt toàn diện nghỉ học. Cho nên đây có phải ý nghĩa? Này 6 cái cùng chơi trò chơi hạng mục tương đối ứng quỷ quái đều có tương quan quái đàm chuyện. Xưa, Kỳ Vô Hoan đang muốn nghĩ lại, đột nhiên phát giác không rất hợp đầu a. Gì, như thế nào chỉ có 5 cái hạng mục, không phải hẳn là có 6 cái sao? Nhà ma đâu? Phản ứng lại đây không ngừng là hắn, đứng ở giấy sọt bên hạ lữ hỏi, người niệm xong, người nọ kêu Trung Hào. Một cái lớn lên cao cao tráng tráng tuổi trẻ nam nhân. Cũng là cái người chơi lâu năm. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, liền mấy câu nói đó, hắn nói xong còn đem kia trương đơn tử phiên cái mặt. Nhìn kỹ xem, thật sự không có, ở kia giấy sọt còn có vài chương như vậy tuyên truyền sổ tay. Bọn họ một người cầm một phần, Kỳ Vô Hoan cũng vênh váo tự đắc mà đi qua đi. Động tác cao nhã thả mang theo vài phần khinh thường mà cong một chút hắn cao quý eo. Từ bên trong cầm một quyển, mở ra nhìn, cái này cái gọi là sổ tay tổng cộng liền 2 trang. Vẫn cứ là hắc đế chữ trắng sắp chữ, phong trang viết quái đàm sổ tay 1. Mở ra tới, bên trong chính là vừa rồi người nọ niệm ra tới nói. Trừ lần đó ra thật đúng là liền cái gì đều không có. Có nhân số một lần. Cũng phát hiện vấn đề, kỳ quái, vì cái gì không có nhà ma. Hạ lữ cầm nó đi hỏi hướng dẫn du lịch tiểu lệ. Hướng dẫn du lịch, xin hỏi nhà ma đâu? Vì cái gì này mặt trên không có giới thiệu nhà ma? Tiểu lệ vẫn luôn đứng ở nhạc viên trước cửa bán phiếu khẩu địa phương. Nghe được lời này lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Chờ các ngươi tới rồi nhà ma sẽ biết, hạ lữ lại hỏi. Kia nhà ma ở nơi nào? Tiểu lệ giơ tay chỉ một phương hướng. Theo tay nàng chỉ xem qua đi. Mơ hồ có thể nhìn đến bên kia bánh xe khoai. Nhà ma tựa hồ liền ở nó phụ cận. Ngươi không thể mang chúng ta đi sao? Tiểu lệ cười hì hì lắc đầu. Các ngươi có 16 cá nhân đâu? Ta một đám mang nơi nào tới kịp. Cho nên ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Có vấn đề đều có thể tới nơi này tìm ta Nga tương đương, xem ra nàng chính là cá nhân hình trí năng giải đáp. Khí kiêm biển báo giao thông, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng phun tào. Tiểu Lệ xem bọn họ đứng ở tại chỗ thảo luận, giơ lên khuếch đại âm thanh khí nói: "Các du khách thỉnh chú ý, thời gian đã qua đi 10 phút, phải nắm chặt Nga Tương Đương nhớ rõ thu hoạch con dấu về sau tới ta nơi này lấy phòng tạp." Kỳ Vô Hoan nghe được lời này lại đúng rồi một chút đồng hồ thượng thời gian. Hơn nữa định rồi hai cái đồng hồ báo thức, phân biệt là 2 cái giờ cùng 2 tiếng rưỡi, dùng để nhắc nhở chính mình. Ở hắn đúng giờ thời điểm, trong lúc vô tình chú ý tới phía sau có một người nam nhân ở trộm xem hắn. Hắn quay đầu xem qua đi thời điểm, nam nhân kia bỗng nhiên cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt bất an mà khắp nơi quét quét. Tân nhân sẽ sợ hãi thực bình thường, nhưng người này biểu hiện giống như có chút khoa trương. Chẳng lẽ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có một cái suy đoán, cẩn thận đánh giá hắn một hồi, càng xem càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Hắn nhất định là bị chính mình soái khí gương mặt sở chấn động. Kỳ Vô Hoan đầy đầy kính dâm, lạnh lùng mà nói cho hắn, nghe, ngươi không cần cùng ta đối diện. Ta huyết chi thương tử vong thiên chiếu hồng đồng sẽ làm người thường cảm thấy áp lực cái. Cái gì đồng, đây là Đoan Mộc gia tộc người thừa kế tiêu chí chi nhất. Huyết chi thương tử vong, Kỳ Vô Hoan nói đến một nửa chính mình cũng đã quên. Chính là một cái ưu tú diễn viên như thế nào có thể quên từ nhi đâu. Vì thế hắn tách ra đề tài. À, người tốt nhất vẫn là không cần đã biết, nếu biết được quá nhiều. Ta gia tộc ám sát bộ đội sẽ đuổi giết ngươi, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, cho nên hiện tại ngươi cần thiết quên vừa rồi nhìn đến hết thảy. Hiểu, nam nhân kia dừng một chút, vẫn cứ cúi đầu, cư nhiên run run rẩy rẩy lại có chút nói lắp mà nói. Hảo, hảo nha, người này có điểm ý tứ a. Kỳ Vô Hoan trước mắt sáng ngời, cảm giác chính mình phát hiện cái gì hạt giống tốt. Vừa định cẩn thận đánh giá một chút này anh em, lại đột nhiên nghe được Hạ Lữ hỏi Tiểu Lệ, người nơi này có công viên giải trí bản đồ sao? Không có đâu, các người nếu là tìm không thấy lộ có thể tới nơi này hỏi ta. Nhạc viên tổng cộng cũng chỉ có 6 cái chơi trò chơi hạng mục. Sẽ không lạc đường, Tiểu Lệ cười tủm tỉm mà nói. Xong rồi lại nhắc nhở một câu. Đại gia mau chóng đi tham gia chơi trò chơi hạng mục Nga, xem ra thời gian thực gấp gáp. Kỳ Vô Hoan nhìn trong tay quái đàm sổ tay một bắt đầu cân nhắc lên. Tuy rằng mỗi một cái đều cần thiết chơi mới có thể quá quan. Nhưng ở cái gì đều còn không rõ ràng lắm dưới tình huống. Tự nhiên muốn tận khả năng mà lựa chọn tương đối an toàn hạng mục. Đầu tiên bài trừ thuyền hải tặc, lý do rất đơn giản. Chơi đùa người đều biết, thuyền hải tặc thuộc về tương đối kích thích chơi trò chơi hạng mục. Ở khủng bố trong thế giới cùng kích thích móc nối khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Tiếp theo là bánh xe quay, đặt ở bình thường công viên giải trí. Đây là một cái ở nhà lữ hành tình lữ tất đi yêu đương thánh địa. Nhưng đặt ở khủng bố trong thế giới, này ngoạn ý thật sự còn sẽ chậm rãi chuyển sao? Vạn nhất vừa lên đi nó liền bắt đầu điên cuồng Thomas xoay tròn. Một đám ra bên ngoài phi nên làm cái gì bây giờ? Như vậy cao không trung, nếu là thật bay ra đi đó là thần tiên cũng khó cứu. Cho nên trời cao hạng mục quá nguy hiểm, trước pass, mà dư lại 3 cái. Mê cung, chạm vào xe cùng xoay tròn ngựa gỗ, Kỳ Vô Hoan càng có khuynh hướng mê cung cùng chạm vào xe. Bởi vì xoay tròn ngựa gỗ cùng bánh xe quay tính chất không sai biệt lắm. Tuy rằng trên mặt đất khả năng sẽ an toàn một ít. Nhưng nếu là đột nhiên mất khống chế cũng có thể đem người cấp bay ra đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, so sánh với hồng y nữ hài loại này vừa nghe lên liền tràn đầy thơ ấu bóng ma quỷ quái truyền thuyết. Hắn càng có thể tiếp thu ác ma vai hề cùng quỷ đánh tường một ít. Đến nỗi cái kia thần bí nhà ma, trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan nó khẳng định có đặc biệt địa phương. Nhưng liền tính viết ở quái đàm sổ tay một mặt trên. Hắn cũng sẽ không lựa chọn lập tức quá khứ. Nhà ma tên liền mang quỷ, ở bình thường công viên giải trí đều là đáng sợ tượng trưng. Đừng nói hiện tại là ở khủng bố trong thế giới, người bình thường đều sẽ không cái thứ nhất lựa chọn nhà ma. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng làm một cái bài trừ pháp sau. Liền dư lại mê cung cùng chạm vào xe nhị tuyển một. Liền ở hắn do dự thời điểm, Hạ Lữ lại hỏi Tiểu Lệ, hướng dẫn du lịch, kia xin hỏi chạm vào xe ở đâu biên? Tiểu Lệ lại chỉ một phương hướng, xem Hạ Lữ cùng Hà Nhụy trước hết làm quyết định, hơn nữa trực tiếp hướng cái kia phương hướng đi đến, có mấy cái mờ mịt tân nhân như là tìm được rồi người tâm phúc. Cũng đi theo đi qua, này một đám liền rời khỏi tám người, bốn cái lão nhân bốn cái tân nhân, Kỳ Vô Hoan thấy vậy, lập tức đánh mất đi trước chạm vào xe ý tưởng, ở thượng một vòng trong trò chơi. Hắn xem như bị không hiểu chuyện tân nhân cấp hại thảm. Bị hố đến độ có ám ảnh tâm lý. Hiện tại tự nhiên là có xa lắm không trốn rất xa tương đối hảo. Hơn nữa lựa chọn mê cung còn có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất hắn đại khái biết quỷ đánh tường là cái thứ gì. Nhưng ác ma vai hề là cái gì chuyện xưa. Thật đúng là không biết. Đến nỗi này đệ nhị. Đương nhiên là bởi vì hắn vận khí tốt. Mê cung loại trò chơi này đôi khi rất dựa vận khí. Nhìn dáng vẻ, không ít người cùng Kỳ Vô Hoan ý tưởng nhất trí. Không ai dám lựa chọn thuyền hải tặc cùng bánh xe quay. Dư lại phần lớn ở mê cung cùng xoay tròn ngựa gỗ chi gian do dự. Cuối cùng Kỳ Vô Hoan trước làm lựa chọn, dò hỏi mê cung phương hướng liền đi. Hắn hạ cầu thang, phát hiện vừa rồi cái kia cao vóc dáng nam nhân cũng đi theo xuống dưới. Kỳ Vô Hoan cao lãnh mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, tiếp tục ôm cánh tay đi xuống dưới. Mê cung khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Theo Tiểu Lệ ngón tay phương hướng hạ quảng trường cầu thang. Lại đi rồi 500-600 mét liền thấy được mê cung đại môn. Nhìn đến nó thời điểm, Kỳ Vô Hoan liền có điểm hối hận. Thế nhưng là phong bế thức ngầm mê cung. Hơn nữa này mẹ nó thật sự không phải nhà ma sao. Chỉ thấy trên mặt đất lập nói siêu siêu vẹo vẹo cửa gỗ. Mặt trên bát không biết là huyết vẫn là sơn đồ vật. Một mảnh đỏ tươi, tựa hồ còn không có làm thấu. Có không ít chảy tới trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan sợ nó nhỏ giọt đến quần áo của mình thượng. Chạy nhanh bước nhanh xuyên qua này đạo môn, đi thông ngầm mê cung cầu thang thực hẹp. Chỉ có thể cất chứa nhiều nhất hai người thông qua, cũng là mộc chế, dẫm lên đi chi cắt kéo kẹt mà vang, đi rồi hơn 30 bước cầu thang mới đến đế, phía trước treo màu đỏ mảnh vải, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn nhìn phía sau, cái kia túng hề hề nam nhân đi theo hắn phía sau yên lặng phát run. Vừa thấy liền không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình bái, vì thế Kỳ Vô Hoan làm đủ chuẩn bị tâm lý. Sau đó nhẹ nhàng vén lên mảnh vải, bên trong là một cái chỉ có mấy mét vuông phòng nhỏ. Không có NPC, đối diện phương hướng có một đạo màu đen cửa gỗ, môn bên phải phóng một loạt giá gỗ mặt trên bãi đầy thiêu đốt màu đỏ ngọn nến. Ở môn bên trái có một khối đồng dạng là màu đen mộc bia. Kỳ Vô Hoan dùng đèn pin chiếu một vòng, xác định bên trong không có nguy hiểm về sau liền đi xuống. Hắn mới vừa tiến vào, liền nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, lại xuống dưới hai người, là người chơi lâu năm, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng lựa chọn mê cung, Kỳ Vô Hoan này vừa thấy liền minh bạch, a, bọn họ vừa rồi khẳng định là cố ý đi ở mặt sau chờ hắn dò xét hiểm mới xuống dưới. Thanh niên ở trong lòng yên lặng mang thù. Đồng thời cảm thấy chính mình phía sau người nam nhân này càng có ý tứ. Không ngừng túng, còn có điểm ngây ngốc, cùng như vậy khẩn cũng không sợ bị tận diệt a. Kỳ Vô Hoan nắm chặt đèn pin đi tới mộc bia trước. Chỉ thấy mặt trên có khắc văn tự, hoan nghênh đi vào quái đàm mê cung, quái đàm, quỷ đánh tường, dân gian thường xuyên truyền lưu như vậy một ít quỷ dị chuyện xưa. Một người đi đêm đường đi đến hảo hảo. Lại sẽ đột nhiên cảm giác phía trước tối sầm liền cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa như thế nào chuyển đều tìm không thấy phương hướng cùng đường ra. Nghe nói đây là có quỷ quấy phá, nếu vẫn luôn đi không ra đi nói liền sẽ hoàn toàn bị lạc nhìn đến nơi này. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra khối Rubik trò chơi rất nhân tính hóa, còn cấp làm bối cảnh giới thiệu. Nếu là có hoàn toàn không hiểu biết này đó thần quái truyền thuyết người chơi chẳng phải là hai mắt một bôi đen. Hắn tiếp tục đi xuống C-Monster, mê cung quy tắc trò chơi. 1. Mê cung chỉ có một cửa ra vào. 2. Người chơi có thể từ giá gỗ thượng lấy đi một chi ngọn nến tiến vào mê cung. Ngọn nến có thể chiếu sáng lên mê cung nội con đường. 3. Mê cung trò chơi hạn chế thời gian vì 1 tiếng rưỡi, cảnh cáo. 1. Làm ơn tất ở hạn chế thời gian nội đi ra mê cung. 2. Mỗi cái người chơi chỉ có thể lấy đi 1 cây ngọn nến. 3. Ngọn nến một khi tắt liền vô pháp bậc lửa, nhìn đến này cảnh cáo. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu ra đầu tê dại. Không ngừng là hắn, kia 2 cái cùng lại đây người chơi ở đọc xong này đó văn tự nội dung đều trầm mặc. Trong đó 1 cái hỏi, hiện tại đổi 1 cái còn kịp sao? Hắn hỏi ra Kỳ Vô Hoan tiếng lòng. Kỳ Vô Hoan nhìn mắt đồng hồ, đã qua đi nửa giờ. Nói cách khác chơi trò chơi thời gian chỉ còn lại có 2 tiếng rưỡi. Nếu không thể thuận lợi thông quan, liền không có biện pháp bắt được phòng tạp. Có thể tưởng tượng, đừng chơi trò chơi thời gian kết thúc, không có phòng tạp người chơi vô pháp tiến vào khách sạn. Sương mù lại lần nữa bao phủ toàn bộ nhạc viên, cầm trong tay tiễn đao Kuchisakeona tìm tới môn. Đối với Kỳ Thủy Tiên mà nói không có so này càng đáng sợ cách chết. So sánh với dưới, ở mê cung trung biến mất ít nhất mặt sẽ không bị hủy. Nghĩ đến đây Kỳ Vô Hoan 1 tiếng hừ lạnh. A, các ngươi sợ sao, quả nhiên là phàm nhân. Ta thân là Đoan Mộc gia tộc người thừa kế. Tuyệt không lùi bước, Kỳ Vô Hoan nói trích rớt dùng để trang bức kính dâm. Một đôi màu đỏ con ngươi bể nghễ 4 phía, trang đủ rồi bước mới đổi trở về bình thường giàn giáo mắt kính. Hơn nữa lại dùng đồng hồ định rồi 1 cái thời gian. Này khối đồng hồ cũng là chuyên môn định chế. Có đồng hồ báo thức công năng. Thả là tĩnh âm chấn động. Chỉ có đeo người có thể cảm giác được. Làm xong này đó chuẩn bị. Hắn cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện giá gỗ thượng ngọn nến đều lớn lên giống nhau như đúc. Thiêu đốt trình độ thế nhưng cũng giống nhau. Vì thế chỉ bằng trực giác từ phía trên chọn lựa 1 con thoạt nhìn giống như càng thô trắng đèn cầy. Đỏ, thật cẩn thận mà dùng tay ngăn trở ánh lửa. Sau đó hướng về màu đen cửa gỗ đi đến. Mới vừa 1 tới gần, kéo kẹt, 1 tiếng, môn thế nhưng chính mình khai. Bên trong thực hắc, tựa hồ không có bất luận cái gì ánh sáng. Kỳ Vô Hoan thử hướng bên trong đạp 1 bước, dùng ánh nến chiếu sáng lên 4 phía. Chỉ có thể thấy rõ ràng chung quanh 2-3 mễ phạm vi. 2 bên là tường đá làm thành thông đạo, vách tường còn tính san bằng, con đường lược hẹp, nhìn ra có thể cung 1-2 người thông hành, trần nhà cũng không thế nào cao. Kỳ Vô Hoan phỏng chừng hắn duỗi trường cánh tay lót lót chân là có thể sờ đến. Chỉ xem này đó tựa hồ còn tính bình thường, chính là đen demoni kia mấy cái người chơi là không tính toán vào được sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan trong lòng có điểm hư, vì thế quay đầu hướng phía sau nhìn mắt, lại hoảng sợ phát hiện phía sau 1 mảnh đen nhánh, vừa rồi kia đạo môn thế nhưng không thấy. Liền ở Kỳ Vô Hoan 1 lòng thật lạnh thời điểm. Đột nhiên cảm giác chính mình giày gót bị thứ gì chạm vào 1 chút. Hắn có chút cứng đờ mà cúi đầu, nhìn đến 1 con tái nhợt tay nhỏ từ phía sau vươn tới. Bắt lấy hắn dây giày, tác giả có lời muốn nói, ra ra, này dây giày ta là hệ vẫn là không hệ đâu, tòi mạng đề, viên viên, ta tới cấp ngươi hệ, PS, về Kuchisakeona, quỷ đánh tường tư liệu đến từ chính Baidu, hết chương.